Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, hiện ra cấp tổ sư nội tình. Gió mát phất phơ thổi, như mặt gương giống như lam hồ nổi lên gợn sóng, cũng thúy trúc vang xào sạt, đường cần mái tóc phất phới mà lên, đẹp đẽ không tì vết khuôn mặt xuất hiện một chút gợn sóng. Cái này đến từ Hắc Bạch Sơn thiếu niên. Đang nói cái gì? Đường Cẩn đôi mắt giống như là thanh tuyền, trong suốt động lòng người. Nhưng là bây giờ lại có hướng hàn đàm chuyển biến dấu hiệu. Ai cho ngươi dũng khí? Nàng nhàn nhạt hỏi. Hắc Bạch Sơn thiếu niên gần như chỉ ở 9 lần tân sinh giai đoạn mà thôi, lại muốn khiêu chiến nàng. Tần Minh rất bình thản nói, chúng ta đầu này dù sao cũng hơi vấn đề tân sinh lộ. Nếu như mình đều không tự tin, vậy còn không như đi hít bụi. Bất quá là đệ nhất cảnh luận bàn mà thôi, còn cần cái gì dũng khí. Đường Cẩn kỳ thật cực mạnh, có chân thực chiến tích thể hiện. Ngày xưa, phương ngoại tiên tử nữ tử áo xanh lực kháng cao thủ đời trước, thành công cướp đi Hắc Bạch Sơn tạo hóa lớn nhất. Mà Đường Cẩn lại dám một mình đuổi theo giết nàng, thề phải phân đi một nửa cơ duyên. Lăng Ngự lập tức không bình tĩnh, vốn là hắn tới khiêu chiến, kết quả cái này Hắc Bạch Sơn thiếu niên lại vòng qua hắn chính chủ này, muốn cùng Đường sư tỷ giao đấu. Hắn trầm giọng nói, ngươi có chút quá mức. Đường sư tỷ thiên nhân chi tư, làm sao lại lấy lớn hát yêu ta nhỏ? Ngươi biết nàng quá khứ sao? Đã từng một mình đăng lâm tịnh thổ, tiên thổ, dương thổ, một mình đi khiêu chiến, lớn sao? Cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu. Tần Minh nói ra, bất quá vẫn là hơi kinh ngạc. Nữ tử áo đen đã vậy còn quá mãnh liệt sao? Đường Cẩn mở miệng, ngươi cùng Lăng Ngự quyết đấu. Thắng lời nói đưa ngươi, Hắc Thủy Kinh, cùng một thiên huyết nhục dưỡng hồn thuật. Thỏa mãn các ngươi cần thiết, mặt khác có 5.000 mai chú kim. Nàng ỷ vào thân phận mình, không sẽ cùng Tần Minh động thủ. Khuôn mặt mỹ lệ như là kết một tầng băng xương, khôi phục cao lạnh cùng thanh diễm khí chất. Tiểu Ô mở miệng nói, Đường tỷ, ngươi đây là sư tử lớn im miệng a, lập tức cắn rơi ca ca ta bao nhiêu nên được chú kim. Ngươi biết nói chuyện sao? Đường Cẩn cùng Lăng Ngự đều muốn chừng hắn. Tiểu Ô lại nói, ai, nói cho cùng, Đường tỷ ngươi cũng là sợ Lăng Ngự huynh đệ bại trận a. Lăng Ngự đột nhiên cảm giác được, rất muốn cùng hắn đánh một trận. Đường Cẩn sắc mặt bình tĩnh, nói, ai không có việc gì mang theo nhiều như vậy chú kim. Chỉ có nhiều như vậy, thiếu tổ đại chiến tân hữu đạo, các ngươi tuyệt đối có chia hoa hồng. Tiểu Ô nói thầm, đều hao tốn. Tần Minh mỉm cười, nói, kỳ thật, ta đối với chú kim không có hứng thú, ý tứ bên dưới là được rồi. Nhưng, Long Xà Kinh, ắt không thể thiếu. Còn có cho ta huynh đệ huyết nhục dưỡng hồn thuật nhất định phải là cấp cao nhất. Chỉ cần có thể thỏa mãn hai thứ này, 5.000 mai chú kim, 10.000 mai chú kim, cũng không sao cả. Ô Huy Tổ lập tức gật đầu. Phụ họa nói, đúng, chúng ta đối với chú kim dục vọng rất thấp, sách nhiều quá tục, chúng ta đối với công pháp cảm thấy hứng thú. Lăng Ngự liếc mắt nhìn xem bọn hắn hai người, bởi vì thực sự có chút nhịn không được, hai hàng này trước đó cũng không phải dạng này. Vậy nhưng thật sự là ngay tại chỗ lên giá. Đường Cẩn nhíu mày. Các nàng mạch này có bất diệt điệp kinh, loại này tương cận công pháp, nhưng là thật không có thu nhận sử dụng Long Xà Kinh, đổi một loại kỳ công. Tần Minh lắc đầu, nói, ta đi là kinh thiên tổ sư con đường, cần lấy Long Xà Kinh, trúc hạ căn cơ. Ta cũng muốn có hai tay nâng bầu trời chi thần lực. Nếu để cho ta xách tiền đặt cược, vậy chỉ có thể là nó. Lăng Ngự mở miệng, sư tỷ, không phải muốn cùng Sơn Hải học phủ giao lưu sao? bọn hắn có một bản không công khai, Long Xà Kinh, nhìn có thể hay không trao đổi đi ra, rất rõ. Giang, hắn không gì sánh được khát vọng trận chiến này, Đường Cần đều hữu tâm từ bỏ nhưng nhìn hắn khúc mắc. Nan giải dáng vẻ, cuối cùng nhíu mày, nhẹ gật đầu, kỳ thật, còn có rất trọng yếu một đầu. Ta quên nói tới, Tần Minh mở miệng lần nữa, người đừng quá phận, tầng tầng tăng giá cả sao? Đường Cẩn không vui, Tần Minh nói, cũng là không phải, chắc hẳn người đã biết thân phận của ta. Ta cùng Thôi ra có chút ân oán, nguyên bản ta muốn điệu thấp ở chỗ này học tập. Có thể các ngươi dạng này nhiễu loạn ta cuộc sống yên tĩnh. Nếu như không có cái cam đoan, ta cũng không muốn tham dự dạng này không có ý nghĩa giao đấu. Đường Cẩn mặt không biểu tình. Nói, ngươi yêu cầu này thật đúng là cùng ngươi luận bàn một trận. Chẳng lẽ cuối cùng còn muốn chúng ta bảo hộ ngươi? Cạc cạc, cũng còn tốt đi. Ta cảm thấy cũng không tính quá phận. Quả đen mắt tím bay tới. Nó thế mà thay Hắc Bạch Sơn Thiếu Niên nói chuyện, cái này khiến Đường Cẩn có chút lòng buồn bực, Lăng Ngự cũng là không nói. Ô đại sư, đây là cùi trỏ rẽ hướng ra phía ngoài sao? Quả đen mắt tím giải thích, ngươi muốn a, người ta lúc đầu rất tốt dung nhập nơi này, trải qua sinh hoạt bình hòa, kết quả bọn ta tới, vạn nhất khiến cho hắn bại lộ. Vậy thật là có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nhất định cam đoan, ngươi bên nào? Đường Cẩn có chút tức giận, trực tiếp chừng nó. Quạ đen mắt tím bí mật truyền âm, nói, lão sư của ngươi tạo dựng xong lộ giao hòa hệ thống, không phải cần các loại kỳ tài thử pháp sao? Có chút lĩnh vực thường nhân căn bản đặt chân không được. Nếu như hắn thắng Lăng Ngự, nói rõ nó thể chất không gì sánh được siêu cương, có thể cho hắn thử một chút, đi nghiệm chứng tân pháp, thuyết pháp này vừa ra. Ngược lại để Đường Cẩn khẽ giật mình, hơi suy nghĩ, sau đó miễn cưỡng đồng ý. Lăng Ngự nói, ngươi có cái gì kỳ công? Nếu là ở chúng ta mạch này thu nhận sử dụng hàng ngũ, không dùng được, Ất Mộc Kinh. Tần Minh thuận miệng liền đem từ Thôi ra nơi đó thắng tới kinh văn. Nói ra, cái này ngược lại là không có. Lăng Ngự gật đầu, tại Mộc hệ kỳ công bên trong, bọn hắn có Thanh Mộc Kinh, Chất Phác Tiểu Ô vào đầu. Nói, không phải, huyện đệ, người nghe ngóng cái này có ý nghĩa sao? Muốn từ ca ca ta nơi này thắng được kinh văn, người suy nghĩ nhiều quá đi. Nếu không hai ta trước chiến một trận đi. Lăng Ngự cảm giác không gọt hắn một trận sẽ thêm cái khúc mắc. Đường Cẩn giáo dục hắn, nói, thành hình dáng ra sao? Dù cho là thế giới sương đêm chỗ sâu phi tiên núi lở ở trước mắt, người cũng muốn tâm không gợn sóng mới được. Ô đại sư nói, riêng phần mình trở về điều chỉnh xuống đi. Ngày mai tại Sơn Hà học phủ số 1 diễn võ trường đúng giờ luận bàn, tốt. Song phương đều đồng ý, Tần Minh nói, Đường tiểu thư, ngày mai giao đấu trước, ta hy vọng ngươi đã cầm tới Long Xà Kinh. Đường Cẩn bước chân hơi ngừng lại. Sau khi hít sâu một hơi, dáng người chập chờn, nhanh chóng đi xa, cách đó không xa, Tiền Xuyên thở mạnh cũng không dám. Lại là hắn ở chỗ này trực luân phiên, kết quả tận mắt nhìn thấy một màn này, hắn cảm giác trái tim đều muốn ngưng đập. Hắn nghe không được đối thoại, nhưng là biết bọn hắn tại sao đến đây. Lăng Ngự muốn khiêu chiến nơi này nguyên bản không có tiếng tăm gì thiếu niên, không nên nói lung tung. Đường Cẩn cảnh cáo hắn một câu. Thang Tuấn cũng ở phía xa, cũng là người biết chuyện. Thiếu tổ Lăng Ngự thật đúng là muốn khiêu chiến thiếu niên kia. Cái này khiến trong lòng hắn động đất, Tiểu Ô nói. Ca, người tại cuối cùng tăng giá cả, đáng giá ta học tập. Tần Minh lắc đầu. Cái này thật không phải hắn muốn ngồi lên giá, mà là hoàn cảnh lớn cho phép. Bất quá kết quả là tốt. Ô đại sư tựa hồ tương đối thưởng thức hắn. Buổi chiều, Lăng Ngự toàn thân phát sáng giống như là có một mảnh lại một mảnh ngân vũ bay ra. Cũng cùng với đại lượng quang vũ bốc hơi, rất có vũ hóa thành tiên chi khí tượng, hắn bên ngoài cơ thể. Lôi quang từng đầu, sau đó, một đạo thuần dương ý thức linh quang, thả câu thể nội sôi trào thiên quang kình, xuất hiện các loại dị tượng, mạch này song lộ đồng tiến. Độc bộ một ít lĩnh vực, xác thực phi phàm, bằng không, dù cho là tân sinh 9 lần dị nhân. Sắc trời nở rộ lúc, cũng khó có thể xuất hiện thần dị cảnh tượng, một tiếng ầm vang. Thân thể của hắn rung động kịch liệt, sau đó một cỗ càng cường đại hơn khí cơ xuất hiện. Bạo phát đi ra, hắn ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đứng dậy, nói, sư tỷ, ô đại sư, ta, vậy mà đột phá đến đệ nhị cảnh, ô đại sư nói. Bình thường. Ngươi đã ăn không linh duẩn, tiến vào phượng sào, lại được ngươi lão sư tương trợ, để cho ngươi nền tảng dày đặc đến mức độ vô cùng kinh người. Sớm đã đến mấu chốt tiết điểm, cũng nên tự nhiên đột phá. Tần Minh trải vuốt sở học, diễn luyện các loại kỳ công, thiên quang kình lưu chuyển tự nhiên. Ngày xưa, hắn tại lục ngự tổ đình lúc, đã dung hợp 4 loại kỳ công. Có thể thắng lục tự tại lưỡng ngự kình, mà khi lục tự tại thi triển tam ngự kình lúc, hắn liền không ngăn được, bất quá, lục tự tại đề cập, tân sinh lộ đệ nhất cảnh, luyện thành tam ngự kình chính là cực hạn, Tần Minh từng lấy tối cao tiêu chuẩn yêu cầu mình. Hắn tại tân sinh giai đoạn ít nhất phải dung hợp 6 loại kỳ công. Nói như vậy, sẽ không thua bất luận cái gì thiên quang kình. Dưới mắt, hắn ngũ hành kỳ công đã đại thành, kim thiền kình sơ bộ luyện thành, nếu là lần nữa đến long xà kinh, như vậy tân sinh giai đoạn sẽ nắm giữ 7 loại kỳ công. Hẳn là đầy đủ, ngày kế tiếp, Sơn Hà học phủ, số 1 diễn võ trường đóng quán, Tiền Xuyên không nói gì. Thân là người biết chuyện, hắn bị sách tới nơi này trực luân phiên. Ở đây nhìn cửa lớn, Thang Tuấn cũng đành chịu, hắn thân là trong học phủ danh nhân, thực lực cao cường sư huynh, sớm tới đây thanh lý sân bãi, lại là, làm việc vặt người, hôm nay có lão tiền bối muốn đích thân tới. Có chút coi trọng chuyện này, người xem không nhiều, Tần Hữu Đạo cùng Trình Nhị tới, người trước cùng Lăng Ngự trải qua một trận vạn chúng chú mục quyết đấu. Hai người lại bởi vậy trở thành hảo hữu. Tiếp theo, ô đại sư bay tới, Đường Cẩn cũng xuất hiện, đứng tại trống trải bên diễn võ trường, tiểu ô kinh ngạc. Tàng thư lâu trung niên mỹ phụ Triệu Minh Tuệ lại cũng xuất hiện. Bồi tiếp hai cái tóc đều muốn rơi sạch lão đầu tử đến. Ngay cả Đường Cẩn đều lên trước đối với hai người kia chào hai vị lão giả gầy trơ cả xương. Dạng này vẻ già nua, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến. Đây là trên tân sinh lộ lão tiền bối, trên thực tế bọn hắn đúng là Sơn Hà học phủ tân sinh lộ bên. Này cao tầng, về phần hai vị chính chủ, Tần Minh cùng Lăng Ngự sớm đã đứng ở trong sân, Tần Minh nhịn không được nhìn về phía Đường Cẩn cùng. Ô đại sư, đây là đưa tới ngoại nhân sao? Hai vị lão giả bên trong một người gật đầu, nói, để cho chúng ta nhìn xem biểu hiện của các ngươi, tại cái này Côn Lăng địa giới, cái gì thôi ra, còn có yêu ma khác quỷ quái, tay còn duỗi không tiến vào, đây cũng là minh xác cho Tần Minh một loại cam đoan, Lăng Ngự mở miệng. Ta đã đột phá đến đệ nhị cảnh, xem như ngoại thánh, cũng coi là đứng ở trong hoàng đình lĩnh vực. Ta áp với cảnh giới đánh với ngươi một trận, Tần Minh lắc đầu. Nói, không cần thiết, vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng, thi triển ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi. Câu nói này vừa ra, bên ngoài sân người xem biểu lộ không giống nhau. Tần Hữu Đạo cùng Trình Nhị đều chấn kinh. Ban sơ, tiểu tốt vô danh, như thế tự phụ sao? Giữ cửa Tiền Xuyên cùng làm việc vặt Thang Tuấn. Như cùng sống giống như gặp quỷ, biểu lộ đều hóa đá. Đây là muốn vượt cảnh mà chiến. Nếu là người bên ngoài thì cũng thôi đi. Đây chính là Lăng Ngự, một đời thiếu tổ. Dù là hắn tại đệ nhất cảnh không địch lại thiếu niên thần bí kia. Thế nhưng là đặt chân đệ nhị cảnh, còn bị người dạng này không thèm để ý. Triệu Minh Tuệ cũng có chút giật mình, dù là lại tuyệt diễm người. Đối mặt xa xa siêu cương thiếu tổ, cũng không có khả năng nghịch phạt a. Thật tự tin a, ngay cả hai cái lão giả khuôn mặt đều xuất hiện gợn sóng. Bọn hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Kinh diễm tứ phương kỳ tài ngút trời thời kỳ nào không có. Thế nhưng là, vượt cảnh nghịch phạt thiếu tổ cấp người, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua, thật đúng là phải có kinh hỉ hay sao? Một vị lão giả lộ ra vẻ chờ mong, Đường Cần cũng vô pháp bình tĩnh. Như thanh tuyền trong hai mắt xuất hiện thần mang, nhìn chăm chú giữa sân. Có lẽ so một cái khác còn mạnh hơn. Càng có lẽ có thể đánh hai. Ô đại sư âm thầm đối với nàng truyền âm, không có khả năng. Đường Cần lắc đầu, rửa mắt mà đợi. Ô đại sư nói ra, lần này không cùng nàng đánh cược gì, người thật là cuồng. Lăng Ngự bị kích thích đến, bên ngoài cơ thể thiên quang kình sôi trào. Hắn phi thường kiêu ngạo. Vẻn vẹn vận dụng đệ nhất cảnh lực lượng, hắn tại thuấn di. 20 mấy mét khoảng cách như là chỉ cách một chút. Hắn xoát một tiếng đã đến đối thủ trước mặt. Một quyền hướng về đạo thân ảnh kia đánh tới. Giờ khắc này, sáng chói thải hà ở giữa không trung nở rộ. Phảng phất có một đầu thụy cầm thiên phượng tại huyết dài. Linh vũ chập chờn thần huy. Vẩy xuống vô tận quang vũ, dung chuyển mảnh địa giới này. Nhưng mà, Tần Minh đứng tại chỗ, lù lù bất động, lại mơ u tay trái phụ sau lưng, vẻn vẹn đưa tay phải ra, hướng về phía trước đẩy ngang tới, oanh một tiếng giống như một đạo thiên lôi nổ vang. Toàn bộ số một diễn võ trường đều tại oanh minh, mặt đất đều đang không ngừng rung động. Lăng Ngự trên người áo đen sụp đổ bộ phận, tóc đen hướng về sau loạn vũ, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài xa 10 mấy mét, hai chân sau khi hạ xuống, tại thanh kim thạch mặt đất bước ra từng đạo đáng sợ vết rách, hiện trường nhã tước im ắng. Tất cả mọi người bị khiếp sợ đến, Lăng Ngự thiên tư không phải chỉ là nói suông, viễn siêu những thiên tài khác, thế nhưng là dưới mắt. Một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, một trường, 1000 chú kim, cái này tự nhiên là tiểu ô, bởi vì hắn cảm thấy đây mới là Minh Ca bình thường biểu hiện, vận dụng ngươi đệ nhị cảnh lực lượng. Đi, Tần Minh đứng tại chỗ, bình tĩnh nói, nếu hiện trường đều là người biết chuyện, còn có lão tiền bối ở đây hắn cho là, nên xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Thể hiện ra bản thân đầy đủ kinh người giá trị, mới có thể tiến thêm một bước đạt được người khác tán thành. Tạo điều kiện dễ dàng, thậm chí tại mảnh địa giới này đạt được các lão tiền bối che chở, cuối tuần nghỉ ngơi một chương. Đêm khuya không đổi mới, cảm tạ các vị thư hữu duy trì. Hết chương.